Đại Đường Đạo Soái, chương 680, mấu chốt lý thế dân lập thái tử thượng, góc truyện audio.com, Trường Nhạc trải qua hơn một tháng tu dưỡng, đã khôi phục rất nhiều, trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, cũng không có bệnh trạng gì khác. Nhìn thấy sắc mặt như tây thi của Trường Nhạc, Đỗ Hà lo lắng nói. Thật sự không được, không nên miễn cưỡng, ta đến là được. Trường Nhạc trên mặt tràn đầy vui sướng hạnh phúc tươi cười, lắc đầu nói. Đầy tháng của con là chuyện vui lớn, ta làm mẫu thân sao lại không thể tham dự chứ? Đôi mắt động lòng người của nàng nhìn Đỗ Hà, ngạc nhiên nói. Mà Đỗ Lang, ngươi hình như có tâm sự, chẳng lẽ không cao hứng? Đỗ Hà biết rõ giấu giếm không qua Trường Nhạc cho nên đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Trường Nhạc cười một cái, nói. Không bằng như vậy, thu hồi toàn bộ ghế của những chi kỷ của chàng lại, mở một tiểu yến nhỏ, mời những chi kỷ của Đỗ Lang tham dự, như vậy bọn họ có thể tùy ý. Chỉ cần Đỗ Lang, rút ngắn thời gian là được, bọn họ đều là bằng hữu của Đỗ Lang, có thể sẽ hiểu Đỗ Lang mà. Ý kiến hay, con mắt Đỗ Hà sáng lên, lập tức cho người an bài. Thời gian yến hội sẽ tới, Đỗ Hà tự mình đi ra nội viện nghênh đón, trong phủ do Lý Tuyết Nhạn, Vũ Mị Nương thay hắn quản lý. Đột nhiên bên ngoài phủ truyền đến một tiếng hô to, Ngụy Vương Điện Hạ đến, Đỗ Hà nhíu mày, đương nhiên phải đi ra nghênh đón. Lý Thái đúng là béo, đoán chừng không dưới 200 cân, ngồi kiệu tới, dáng vẻ hiên ngang đi vào. Làm bộ thân mật chúc Đỗ Hà, vị trí thái tử còn chưa có kết luận. Nhưng mà bộ dáng của Lý Thái cơ hồ tự cho mình là thái tử. Hẳn là cảm thấy Lý Thừa Càn xuống đài, cũng chỉ còn lại thứ tử như hắn là có tư cách, là người có tư cách ngồi lên vị trí hoàng chữ. Hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Hiện tại Lý Thái đã đảo khách thành chủ, không chỉ được thế gia vọng tộc môn Việt ủng hộ còn muốn lôi kéo Đỗ Hà, hy vọng đạt được Đỗ Hà tương trợ cho nên rất thân mật. Đỗ Hà dùng nét mặt tươi cười mà đối đãi, mời hắn vào trong phủ. Đường Triều dùng trái vi tôn, Lý Thái thấy bên ngồi bên phía tay phải, khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Khách mới dần dần tề tụ, thời điểm này bên ngoài truyền ra tiếng hô Tấn Vương Lý Trị đã tới. Đỗ Hà vội vàng đón chào, Lý Trị năm nay 13 tuổi, dùng cách nói của đời sau thì hắn là tiểu chính thái, âm thanh nói chuyện như cho con bú, có chút ngây thơ. Hắn rất ít xuất cung, yến hội trong nội cung cũng không có hắn tham dự, tối đa chỉ có một lần tụ hợp gia đình vào năm mới thì xuất hiện, còn lại không thấy trong các kiểu yến hội này. Đôi mắt nhìn qua lại có chút tò mò, lại có chút hưng phấn. Bái kiến Tấn Vương Điện Hạ, Đỗ Hà tiến lên hành lễ. Lý Trị cùng Trường Nhạc rất thân, cho nên hắn có hảo cảm với tỷ phu này, cười muốn nhảy lên trước cùng hắn nói chuyện, vừa tiến thêm một bước đột nhiên dừng bước chân, biểu lộ nghiêm túc ra vẻ đại nhân nói. Bổn vương hôm nay đại biểu phụ hoàng mẫu hậu tới ăn mừng cho hai vị ngoại tôn nữ, đặc biệt mang tới đôi khóa vàng. Chúc tiểu bảo nhi tiểu bối nhi có thể khỏe mạnh phát triển, cũng giống như phụ thân, trở thành trụ cột của đại đường. Đỗ Hà nghiêm nghị tiếp lễ, sau đó mời Lý Trị ngồi bên trái. Hai vị vương tử, tiểu chính thái, đại mập mạp cứ như vậy, ngồi đối diện nhau. Ánh mắt Lý Thái bất thiện nhìn qua Lý Trị ngồi đối diện mình, hai mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia. Góc truyện audio.com, hung quang bất mãn, chính mình là thứ tử, hoặc là trình độ sủng ái mà biểu hiện, vẫn là người có thể kế thừa thái tử đầu tiên, là thái tử tương lai, tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Đó cũng là suy nghĩ của vô số người khác trước kia Lý Thái nắm giữ tâm của kẻ sĩ, có được thế lực đánh đồng với Lý Thừa Càn. Hôm nay, Lý Thừa Càn bởi vì mưu phản mà bị cách chức biếm làm thứ dân, những đại thần ủng hộ Lý Thừa Càn đều quay sang ủng hộ Lý Thái. Nguyên nhân bởi vì phương pháp kế thừa truyền lưu mấy ngàn năm qua, Lý Thái với tư cách là thứ tử, đương nhiên là người hoàn toàn xứng đáng được chọn làm thái tử. Cho dù là thiên thời, địa lợi, hay là nhân hòa đều thuộc về Lý Thái, có thể nghĩ tên mập mạp này có vốn luyến cuồng ngạo, hôm nay tức giận cũng hiểu được. Hôm nay Đỗ Hà làm đầy tháng cho hai con, Lý Thái đến, cho rằng vị trí đầu não là mình chứ không phải ai khác, không thể ngờ lại như thế này. Nếu không phải nhớ Trường Nhạc trong mắt Lý Thế Dân, Trường Tôn Hoàng hậu có địa vị độc nhất vô nhị, đổi thành địa phương khác hoặc thời điểm khác sớm đã tức giận phẩy áo bỏ đi. Trong lòng hắn đầy tức giận ngồi xuống, hắn cho rằng phải xem là ai mà có tư cách ngồi được ở vị trí bên trái như thế. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, kể cả Tam Ca Lý Khác là người duy nhất có thể tranh phong với mình, nhưng tuyệt đối thật không ngờ lại là cửu đệ Lý Trị không chút thu hút này. Càng làm cho hắn phiền muộn là Lý Trị lại đại biểu cho Lý Thế Dân, Trường Tôn Hoàng hậu mà đến. Lý Trị đại biểu cho hai người có địa vị tôn sùng nhất đại đường, ngồi ở vị trí bên trái đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng. Lý Thái không lời nào để nói, lại âm thầm oán hận trong lòng, chuyện như vậy, phụ hoàng cho ta tới là được, làm gì phải phái tên tiểu tử này tới. Nghĩ đến đây, vẻ ngoài tươi cười nhưng trong lòng không cười, nói. Chỉ nô, nhiều ngày không thấy, cao lên không ít, lúc nào đến quý phủ ca ca ngồi một chút, hai huynh đệ chúng ta trò chuyện thân mật. Lý Trị là hài tử thông minh, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là tính cách nhu nhuyễn, có chút nhu nhược mà đối với Tư Ca tàn bạo này, vẫn còn có chút e ngại, trong nội tâm tuy hiểu Lý Thái muốn gì, dùng nhủ danh chỉ nô mà gọi cũng không mang theo hảo ý, nhưng không thể tức giận cho nên tiếp lời. Tốt Tư Ca, có rảnh chỉ nô nhất định đến thăm. Lý Trị đến, đại biểu yến hội có thể bắt đầu. Đỗ Hà, Trường Nhạc phân biệt ôm Tiểu Bảo Nhi, Bách Hợp đi ra đại sảnh yến hội. Bởi vì Trường Nhạc xuất hiện, Lý Thái cũng không tiếp tục gây phiền toái cho Lý Trị, hiển nhiên có kiêng kỵ nhất định với Trường Nhạc. Cũng giống như Lý Thừa Cản, tuy là thái tử chống lại Trường Nhạc nhưng không có dũng khí đối kháng chính diện. Bởi vì bọn họ từ nhỏ tới lớn, ở cùng một chỗ, mới biết được địa vị của Trường Nhạc trong lòng của Lý Thế Dân, Trường Tôn Hoàng hậu như thế nào cho nên không muốn trêu chọc. Gây nàng, so với gây Lý Thế Dân, Trường Tôn Hoàng hậu càng thêm nghiêm trọng. Đỗ Hà thấy Lý Thái an phận xuống, cũng thở ra một hơi, thầm khen chính mình có được phu nhân quá lợi hại. Màn kiếp tiếp chính là tiếp nhận chúc mừng của khách nhân, yến hội chính thức bắt đầu. Yến hội của người xưa có chút phức tạp nhưng trên ý nghĩa chính thức có chút buồn tẻ, cũng không có rất nhiều hạng mục giải trí. Nhưng Đỗ Hà trước nay đã nói, tới đầy tháng của con cái tâm tình. Góc chuyện audio.com, sẽ sung sướng thoải mái, yến hội phải náo nhiệt, nói chuyện trời đất cũng không có tẻ ngắt. Bởi vì Trường Nhạc ở đây, Lý Thái cũng không có bày ra tư thế, biểu hiện rất khách khí. Đỗ Hà cũng rút nhanh đi vào tự yến ở biệt viện, nơi đây là hảo hữu chính thức của Đỗ Hà. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện trời đất, hào khí so với đại sảnh còn náo nhiệt hơn, càng không có phân tôn ti, một đám người ngồi chung bàn, nói chuyện phiếm chè chén. Thấy Đỗ Hà đã đến, phòng di ái, La Thông, Tiết Nhân Quý, Lý Kính Nghiệp, Lý Nghiệp Hù, Lý Nghiệp Tự cùng với tám kẻ dở hơi của Trình gia cùng nhau đứng dậy ăn mừng. Đỗ Hà càng cao hứng, trên đại sảnh toàn là quan to hậu duệ quý tộc, tuyệt đại bộ phận đều nói tiếng người, nhưng trong lòng đang cầu mong Tiểu Bảo Nhi, Bách Hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, bọn chúng sẽ thương tâm khổ sở nhưng trong lòng sẽ mừng thầm. Nhưng người ở đây không giống, bọn họ chúc mừng tận đáy lòng, bọn họ cao hứng thật sự. Trong những người tham gia đầy tháng là phòng di ái, La Thông, Tiết Nhân Quý cho nên đặc biệt xin nghỉ phép để trở về. Đại quân Lý Tích Bắc phạt bởi vì phải xử lý chuyện ở Thảo Nguyên, đến trễ một thời gian thật lâu chứ không thể điều đại quân trở về nơi này được. Yến hội cử hành càng lâu, kế tiếp là một ít biểu diễn, con hát diễn hí kịch hoặc là dị nhân diễn ảo thuật. Người biết nhau sẽ tụ lại nói chuyện phiếm, xem cuộc vui, thưởng thức trà ăn trái cây, người không ưa nhau thì rời đi cũng không ảnh hưởng toàn cục, đây chính là tập tục của yến hội. Đỗ Hà đứng bên ngoài tiễn khách mà phòng Huyền Linh, Tần Quỳnh, Úy Trì Kính Đức những người này, thân ở địa vị cao, có rất nhiều việc, có thể rút thời gian tham gia đầy tháng là quý lắm rồi, Đỗ Hà cũng không cưỡng cầu bọn họ ở lại lâu, tự mình tiễn bọn họ ra ngoài. Đang định trở lại trong phòng, đã thấy Lý Thái bước nhanh đi về phía hắn, trên mặt có chút ít khó chịu, lại có chút phẫn nộ. Cách chương.